Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720, chương 720. Thị trưởng mới. Cúp Gia Sỉ Long điện thoại về sau, hắn ngay lập tức đánh Louis cục trưởng điện thoại di động. Louis cục trưởng bên kia không có người tiếp. Hắn liên tục đánh hai lần mới bị nhận. Ha ha, Dương, muộn như vậy thế nào gọi điện thoại cho ta? Hy vọng ngươi là đến nói cho ta tin tức tốt gì. Nếu không chỉ sợ ta muốn phát cáu. Xung đột đẫm máu đã phát sinh. Dương Thúc Bảo tiếc nuối nói. Không có tin tức tốt, chỉ có tin tức xấu. Bất quá ta cho rằng ta ngay lập tức đem tin tức thông cáo cho ngươi. Này tối thiểu xem như một chuyện tốt. Nghe xong lời nói của hắn, Louis cục trưởng bên kia liền kêu lên, đáng chết, ta không phải để ngươi điều giải bọn họ sao? Vì cái gì lại còn phát sinh xung đột đẫm máu? Đáng chết, thật là đáng chết, hiện tại cái gì tình huống? Dương Thúc Bảo bất đắc dĩ nói ra, người San nguyện ý tiếp nhận hòa giải, nhưng là bọn họ có tộc nhân bị đánh thành trọng thương. Đồng thời còn có một chút người bị khủng long bang giam. Bọn họ không thể chịu đựng được một hơi này. Tối thiểu phải nho nhỏ báo thù một lần. Nho nhỏ báo thù, đẳng cấp gì báo thù? Đả thương mười mấy người, nhưng không có chết người. Nghe lời này, Louis cục trưởng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, không có chết người. Được rồi, ngươi cho ta coi chừng bọn họ. Hiện tại bọn hắn đã chút giận sao? Không sai biệt lắm, nhưng bọn hắn còn có người bị giam tại. Chuyện này ta đến giải quyết. Ngươi tranh thủ thời gian cho ta giải quyết này hai nhóm người. Trên mạng đã xuất hiện tương quan thảo luận. Chúng ta nhất định phải mau chóng giải quyết bọn họ xung đột vấn đề. Tuyệt không thể nhường tình thế lại làm phát triển. Dương Thúc Bảo đáp ứng cúp xong điện thoại. Hắn hiện tại trong lòng có phổ. Hululu quan phương không hề nghi ngờ muốn che cái nắp. Dạng này bọn họ sẽ cho khủng long bang cùng người San đồng thời thi triển áp lực. Công tác của hắn sẽ hảo làm nhiều. Louis cục trưởng sau đó lại liên hệ Xa Xỉ Long. Quan phương bắt đầu tham gia chuyện này. Này giống như Dương Thúc Bảo đoán trước. Hơn một giờ về sau, Xa Xỉ Long đem điện thoại đánh trở về. Hắn có chút mỏi mệt nói ra. Dương, nói cho ta, những cái kia tạp chủng đến cùng muốn thế nào? Dương Thúc Bảo nói ra. Nếu như ngươi nghĩ nhanh lên giải quyết chuyện này, vậy ngươi tối thiểu tại quan niệm lên trước tiên thay đổi một chút. Đừng có dùng dạng này tràn ngập tính công kích xưng hô mà đối đãi người San. Xa Xỉ Long cắn răng, nghiến lợi nói ra. Bọn họ nện đứt ta 10 cái huynh đệ chân. Bọn họ đập ta một cửa tiệm. Ngươi nói cho ta hẳn là gọi hắn như thế nào nhóm? Xưng hô bọn họ là bảo bối, hoặc là xưng hô bọn họ là tiên sinh tôn kính? Dương Thúc Bảo bình tĩnh nói ra. Theo ta được biết, là người của ngươi trước tiên hủy tộc nhân của bọn hắn. Xa Xỉ Long, thừa nhận đi. Thủ hạ ngươi đồng nghiệp dù cho gãy chân cũng có thể tiếp tục vì ngươi bang phái cống hiến sức lực. Người què đồng dạng có thể nhìn bãi, nhưng là người San đâu? Người què còn có thể đi săn bắn sao? Xa Xỉ Long nói ra. Ta hiểu, ngươi đứng tại bọn họ phía kia, đúng không? Dương Thúc Bảo nói, nếu như ta đứng tại bọn họ phía kia, ngươi bây giờ đã trói gô xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Đúng không? Xa Xỉ Long kêu lên một tiếng đau đớn. Cái kia quỷ dị ban đêm vĩnh viễn là ác mộng của hắn. Song phương đều trầm mặc mấy chục giây. Cuối cùng Xa Xỉ Long miễn cưỡng nâng lên tinh thần nói ra. Louis cục trưởng gọi điện thoại cho ta. Những cái kia tạp chủng đã bị cảnh sát đón đi. Ta nguyện ý cùng bọn hắn hòa đàm. Bọn họ muốn cái gì điều kiện? Ngươi cầm tới bọn họ lằn danh đi. Đương nhiên lấy được 10 triệu ren hoặc là chữa khỏi bọn họ tộc nhân tổn thương. Nghe xong điều kiện này, Xa Xỉ Long tại chỗ liền nổ tung. 10 triệu ren, bọn họ nghĩ cái dám ăn đâu. Kỳ thật cái này tiền là hắn muốn. hắn đại khái mở khủng long bang tài chính tình huống. Dù sao song phương một mực hợp lực làm Lộ Y Bảo Tư trà cây giống tiêu thụ hoạt động. Lộ Y Bảo Tư trà thế nhưng là màu xanh lục hoàng kim. Thực vật kim cương, nó cùng chân chính hoàng kim cùng kim cương tịnh xưng Nam Phi tam bảo. Trà này tại Nam Phi rất được hoan nghênh, chính là nước lễ, có thể cấy ghép cây trà giống giá trị to lớn. Mỗi quý dựa vào kinh doanh cây trà khủng long bang là có thể kiếm được hơn ngàn vạn ren. Dương Thúc Bảo biết số tiền kia đối khủng long bang đến nói không có áp lực gì, nhưng cũng không tính là tiền trinh. Đây là hắn thông qua hợp tác lâu dài đoán được. Lúc trước hắn dùng đoạn cung cấp cây trà giống đến uy hiếp qua Sa Sỉ Long. Sa Sỉ Long lúc ấy rất sung sướng liền phục nhuyễn. Từ đó có thể biết số tiền kia với hắn mà nói không phải số lượng nhỏ. Thế là hắn nói ra, nếu như ngươi ngại 10 triệu ren quá nhiều không thể nào tiếp thu, vậy ngươi xem nhìn một cái khác điều kiện thế nào. Chữa khỏi bọn họ tàn tật tộc nhân, trong đó đã có người tê liệt. Sa Sỉ Long lại là kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn tự nhiên biết đây là không thể nào. Lần đầu hắn vì bọn thủ hạ ra tay hung ác, chuyện này sinh ra bất mãn. Dương Thúc Bảo chậm dần giọng nói ra, 10 triệu ren tính là gì tiền? Ngươi thậm chí không cần chính mình ra. Ngươi có hay không nghĩ tới lần này xung đột căn nguyên ở đâu? Không hề nghi ngờ, căn nguyên chính là chồng Bạch Đàn Lâm nghiệp công ty. Cho nên, ngươi vì cái gì không để cho bọn họ đến tính tiền? Sa Sỉ Long nghiêm túc nói ra, chúng ta đã nhận bọn họ cho phí bảo hộ. Bảo vệ bọn hắn cây cối là chúng ta nên làm. Sự tình để ta tới gánh trách, cùng Lâm nghiệp công ty không quan hệ. Đã hắn nguyện ý lấy sức một mình gánh chịu việc này, Dương Thúc Bảo cũng không nói nhảm. Vậy liền để hắn trước tiên nghĩ đi. Sau khi cúp điện thoại hắn có chút phiền muộn. Từng hắn cùng Sa Sỉ Long quan hệ cũng là rất gần. Bất quá khi đó có thiết thú cái này cùng chung địch nhân. Hoặc là thiết thú vừa mới bị đuổi đi. Khủng long bang vừa thượng vị cần đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Hiện tại theo khủng long bang ngồi vững vàng đại ST Lucia cùng Honolulu địa khu dưới mặt đất vương. Vì bọn họ bắt đầu có chút sao động. Dương Thúc Bảo liên hợp người san chèn ép bọn họ cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn cảm giác theo du khách tăng nhiều cùng bảo hộ khu thanh danh dần dần lên lợi nhuận năng lực ra. Tăng. Khủng long bang có đi vào thiết thú theo gót mùi vị. Bọn họ đối bảo hộ khu sinh ra không nên có ý tưởng. Bang phái chính là bang phái. Dương Thúc Bảo đã sớm biết hắn cùng Sa Sỉ Long không phải một loại người. Không có khả năng biến thành bằng hữu chân chính. Đêm đó Sa Sỉ Long không tiếp tục trả lời hắn. Ngày thứ hai cũng chưa hồi phục hắn. Ngược lại là Louis cục trưởng gọi điện thoại cho hắn. Nói là thân mời hắn tham gia một ngôi nhà tiệc rượu. Honolulu thị trưởng Sally Mastiff tổ chức gia yến. Vị này biệt danh qua tỉnh Mãnh Khuyển, thị trưởng tiên sinh vừa mới tại trên tòa thành nhỏ đàm. Nhiệm, Honolulu tiền nhiệm thị trưởng từng bị người cấp đoạt đồng thời mạnh. Sau đó hắn liền ảm đạm rời đi tiểu thành. Nghe nói xin nghỉ hưu sớm đi New Zealand dưỡng lão. Đối với việc này Dương Thúc Bảo ký ức khắc sâu, bởi vì hắn tiền nhiệm thị trưởng tiên sinh hoàn thành báo thù. Lúc ấy tổn thương thị trưởng người của tiên sinh chính là bị hắn cấp thu thập hết. Sally Mastiff vị này tân nhiệm thị trưởng tiền nhiệm không đến một cái quý. Nghe nói người này tính khí nóng nảy, thủ đoạn cương ngạnh, Dương Thúc Bảo cùng hắn một mực vô duyên gặp nhau. Hiện tại Louis cục trưởng muốn dẫn hắn đi tham gia người ta gia yến. Khẳng định cùng người san cùng khủng long bang xung đột có quan hệ. Dương Thúc Bảo chuẩn bị một phần lễ vật. Tiền nhiệm thị trưởng sau khi về hưu liền đi quốc gia phát đạt. Từ đó có thể biết tại Nam Phi làm lãnh đạo là một kiện thật kiếm tiền mua bán. Hắn lần thứ nhất cùng thị trưởng mới liên hệ cần đem mặt mũi làm đủ. Cho nên trực tiếp mang tới hậu lễ.